Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 28, khí hải bên trong. Triệu Nhiên trong lòng chửi ầm lên, đem cái này bảo bình vô số bối tổ tông cùng tất cả biết đến không biết đệ tử. Cùng chưa xuất thế hậu đại toàn bộ thăm hỏi một lần. Chỉ tiếc bị đối phương cấm nói, đầu lưỡi không thể chuyển động một lát. Giờ phút này chỉ có thể tự ngu tự nhạc, mình cho mình nguôi giận. Lại cách một lát, bảo bình lần nữa khoa tay vừa rồi bộ kia tĩnh tọa tư thế. Tất cả quá trình lặp lại một lần, kia cỗ nhiệt lưu lần nữa đi vào Triệu Nhiên tề trên ba tấc. Lúc này Triệu Nhiên do dự, không tiếp tục như vừa rồi đồng dạng lập tức đem nhiệt lưu đuổi ra ngoài. Hắn ngay tại suy nghĩ mình là thà chết chứ không chịu khuất phục. Vẫn là tạm thời đi theo, thời điểm trong đầu bỗng nhiên ông một chút, ý thức trong khoảnh khắc liền mở ra. Triệu Nhiên nhìn thấy trong cơ thể mình hết thảy tình cảnh. Yết hầu, dạ dày, thành ruột các loại khí quan, đổi một góc độ, hoặc là nói đổi một loại quan sát phương thức, hắn lại thấy được mình kinh mạch thông đạo, các nơi huyệt vị tiết điểm, cuối cùng thấy được mình khí hải thâm thúy sâu thẳm, nếu có vô tận lớn, dường như thiên địa mênh mông, vô biên vô hạn, nhưng chớp mắt lúc, nhưng lại như cây kim đồng dạng cực nhỏ, giống như vô hình. Triệu Nhiên tò mò cảm xúc một chút, chỉ cảm thấy trong đó một hồi như chân không tĩnh mịch, một hồi lại như nhật nguyệt tinh thần trên dưới trái phải trước sau chuyển đổi. Động tĩnh ở giữa, huyền diệu dị thường, hắn chợt nhớ tới, đạo đức chân kinh, bên trong lời nói. Giữa thiên địa, còn bể thổi lửa hồ, hư mà bất khuất, động mà càng ra, khí này biển tựa như một cái khí quyển túi, trống rỗng mà không đổ sụp, vận hành bên trong sinh sôi không ngừng, cùng thiên địa vũ trụ giống nhau. Triệu Nhiên một nháy mắt hình như có sở ngộ. Đây cũng là mở nội thị sao? Không đợi Triệu Nhiên tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, trong khí hải phát hiện một đạo trong suốt cái bóng, nhìn bộ dáng chính là hòa thượng Bảo Bình. Bảo Bình ngồi xếp bằng khí hải bên trong, bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói, tiểu đạo sĩ, thấy rõ sao? Nơi này chính là ngươi thức hải, các ngươi đạo môn lại xưng khí hải, như thế nào? Lần đầu nhìn thấy a? Cảnh tượng như thế nào? Triệu Nhiên mặc nghĩ, quả nhiên như lão quân lời nói, câu nói này lập tức ở trong khí hải vang lên, thuận tiện giống như Triệu Nhiên nói chuyện đồng dạng. Bảo Bình cười một tiếng, không sai, riêng lấy lời ấy quan chi, ngộ tính của ngươi vẫn rất tốt, nếu là học Phật, thành tựu đều có thể. Triệu Nhiên nói, thế nhưng là ta không có căn cốt. Bảo Bình nói, tu Phật không nói tư chất căn cốt, chỉ luận ngộ tính, không nói trước cái này. Người cái này thức hải coi là thật nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Không giống trước đó cái đạo sĩ kia, đúng là một ít đồ vật loạn thất bát tao. Triệu Nhiên biết Bảo Bình lời nói đại khái cùng căn cốt có quan hệ, nhưng giờ phút này không phải tìm cứu huyền lý thời điểm. Hắn hỏi vội, đại sư, ngươi nói nhập ta thức hải xem ngươi bản tướng, nhưng nhìn đến rồi sao? Bảo Bình mỉm cười, tay chỉ thức hải thiên khung. Ngươi nhìn, đó chính là ta bản tướng. Triệu Nhiên theo hắn ngón tay nhìn lại, chỉ biết trong biển vô tận nơi xa, thiên khung bên cạnh bỗng nhiên dâng lên một con lộ ra óng ánh quang mang lưu ly bình. Kia cái bình trên không trung bắn ra chỉ riêng một trận hoa mắt quang mang. Quang mang chiếu rọi khắp nơi, chiếu lên trong thức hải trắng sáng như ban ngày. Chúc mừng đại sư, hôm nay rốt cục gặp chư bản tướng. Bảo Bình nhìn lên bầu trời lên cao lên bản tướng, lẩm bẩm nói, không sai, 20 năm, chưa từng như vậy rõ ràng. Nguyên lai vô ngã tương, không phải không? Chính là, có thật, không phải tiêu trừ bản tướng, mà là tôn biết bản tướng. Thành tựu ngày hôm nay A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. được Đại Thừa Bồ Tát quả, một bước mà gần vô thượng chính chờ cảm giác người, Phật Đà chi vị không xa vậy. Chỉ gặp Bảo Bình tụng nói, vô thượng chính chờ chính cảm giác, vô thượng chính chờ cảm giác, vô thượng chính chân đạo, vô thượng chính lượt biết thu. Con kia sáng loáng lưu ly bình hóa thành một đạo bạch quang, đột nhiên chui vào Bảo Bình thiền sư thân chính bên trong. Triệu Nhiên hỏi, đại sư, người đã được Bồ Tát quả, có hay không có thể lui ra ngoài rồi? Bảo Bình cười nói, tục ngữ mây, đưa Phật đưa đến Tây. Tiểu đạo sĩ, người đã giúp ta được Bồ Tát quả, chỉ bằng dứt khoát cùng nhau cố gắng, giúp ta chứng thành Phật Đà vị a. Triệu Nhiên chợt cảm thấy không ổn, hỏi, đại sư, cái này lại phải tới lúc nào đi? Đã được Bồ Tát quả, liền trước ra lại nói, Phật Đà vị ở đâu là tốt như vậy chứng? Bảo Bình nói, không cần phải nhiều ít thời điểm, ngắn thì 10 năm 8 năm, lâu là 30-50 năm, ta tất có thể mở 6 ý thức giới, thẳng vào Phật Đà vị. Đại sư mở rất trò đùa, ta nơi nào chịu được 10 năm 8 năm, càng đừng đề cập 30-50 năm, chịu cũng phải chịu, không chịu cũng phải chịu, ta nếu không tại trong thức hải của ngươi khổ tu, lại đi nơi nào? Ta quyển kia thân đã tồn biết tại linh thân bên trong. Bên ngoài cái kia, bất quá thể xác mà thôi. Trong chốc lát liền muốn tọa hóa. Triệu Nhiên cả kinh nói, đại sư, ngươi cũng không thể dạng này. Chúng ta đã nói xong. Còn đợi nói lại, chỗ mi tâm đột nhiên truyền đến khổng lồ ý thức lưu. Nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn tiến nhanh mà vào Triệu Nhiên thể nội. Dội thẳng khí hải, Triệu Nhiên bị cỗ này bao hàm Bảo Bình thiền sư mấy chục năm thấy đăm chiêu, sở học, nghe thấy ý thức xung kích đến đầu dễ đau dữ rồi. Cái này đau đớn dường như thẳng vào linh hồn bình thường, để hắn khổ không thể tả. Triệu Nhiên giờ phút này chỉ hận mình vì sao không thể đã hôn mê, hoặc là chết đi cũng tốt. Liền có thể miễn đi gặp như vậy không phải người đau đớn tra tấn. Một bên gặp lấy đau nhức xung kích, Triệu Nhiên còn vừa thanh tỉnh đất đứng ngoài quan sát lấy mình khí hải bên trong phát sinh biến hóa. Cỗ này ý thức tiến vào khí hải về sau, tựa như nước biển trầm tích tại khí hải bên trong. Thủy vị dần dần lên cao, kia Bảo Bình thiền sư thì mỉm cười rong chơi tại biển cả bên trên, lộ ra vui vẻ chi cực. Ngay tại Triệu Nhiên gần như lúc tuyệt vọng, Bảo Bình thiền sư bỗng nhiên a một tiếng, đồng thời Triệu Nhiên cũng lập tức cảm thấy trong khí hải biến hóa, tại ý thức hình thành nước biển dưới đáy, hoặc là nói Triệu Nhiên khí hải dưới tựa hồ đột nhiên mở ra một lỗ hổng, nước biển chính dọc theo cái này lỗ hổng hướng ra phía ngoài chảy tới. Lỗ hổng càng lúc càng lớn, nước biển tốc độ chảy cũng càng lúc càng nhanh, dần dần tại nước biển bên trong tạo thành một cái mãnh liệt xoay tròn vòng xoáy, đem hết thảy chung quanh đều quấn vào lỗ hổng bên trong. Những này ý thức hình thành nước biển dọc theo một đầu vô hình thông đạo trực tiếp rót vào nơi nào đó khe hở bên trong, chỗ kia khe hở bên trong tựa hồ vô biên vô hạn. Cũng không lâu lắm liền đem Triệu Nhiên khí hải bên trong Bảo Bình thiền sư ý thức hình thành nước biển toàn bộ thu nạp vào đi, một giọt còn sót lại đều không có để lại. Bảo Bình thiền sư thất kinh vùng vẫy một lát, rốt cục không địch lại cỗ này cực mạnh hấp lực, bị cưỡng ép hút kéo qua đi. Khi hắn bị hút tới khe hở nơi cửa thời điểm, hư ảnh linh thân như mảnh kiếng bể đồng dạng tứ tán phân giải ra đến, trở thành ý thức, nước biển, một bộ phận. Theo Bảo Bình thiền sư linh thân tiêu vong, một cây que gỗ chẳng biết lúc nào bị kẹt tại khe hở nơi cửa, cho nên khe hở kết hợp không lên. Triệu Nhiên trong ý thức duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng thọc, cây kia gậy gỗ rốt cục bị hút vào, khe hở kết hợp trước. Triệu Nhiên tựa hồ nhìn thấy bên trong dâng lên một vòng lưu ly bình hình dạng minh nguyệt. Rất nhanh, hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Khí hải bên trong như cũ trống rỗng, giống như hết thảy đều không có phát sinh. Không cách nào ngôn ngữ tĩnh mịch cứ như vậy yên tĩnh hiện ra tại Triệu Nhiên trước mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, tựa như một nháy mắt, lại phảng phất vạn vạn năm. Triệu Nhiên bỗng nhiên thối lui ra khỏi nội thị trạng thái. Một lần nữa trở về hiện thực, Bảo Bình thiền sư như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng tại Triệu Nhiên đối diện. Tay phải hai ngón như cũ đâm tại Triệu Nhiên mi tâm ở giữa. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, vừa rồi phát sinh hết thảy mộng a. May a, Triệu Nhiên có chút hồ đồ rồi. Một lát sau, Triệu Nhiên đầu lưỡi có chi giác. Tiếp theo là cổ, thân thể, tứ chi, hắn phát hiện mình lại có thể nhúc nhích. Hắn thận trọng đưa tay phải ra, hướng về Bảo Bình thiền sư đâm tại mình chỗ mi tâm hai ngón tay tìm tòi quá khứ. Cẩn thận từng ly từng tí, nín thở đất, đụng phải đi lên, Bảo Bình thiền sư hai ngón tay bỗng nhiên hóa thành tro bụi. Phiêu nhiên tản mát tại đất, ngay sau đó là cánh tay, bả vai, thân thể, chân, cuối cùng, Triệu Nhiên trước mặt chỉ còn lại một đống tro tàn, cùng tro tàn bên trong một cái chìa khóa. Triệu Nhiên choáng váng, hắn cứ như vậy ngồi lẳng lặng, không nhúc nhích, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đưa chân đem tro tàn bên trong chìa khóa câu tới, đem buộc chặt mình xích sắt giải khai, đứng dậy hoạt động tứ chi. Đợi máu lạc thông thấu về sau, hắn học y bát tăng sao rời đi biện pháp, tại vách tường phía bên phải dưới ngọn đèn tìm tòi một lát, đụng phải một chỗ nhô lên, sau đó nhấn nhấn, không có động tĩnh, lại hướng bên trái vịn lại, cửa ngầm mở ra, Triệu Nhiên đi ra khỏi tĩnh thất tả hữu xem xét, nơi này chính là hắn bị Bảo Bình thiền sư từ trong tay áo chấn động rớt xuống lúc vị trí cái gian. Phòng kia thiền phòng, Triệu Nhiên tới trước nơi cửa phòng yên tĩnh nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài thiền phòng là cái tiểu viện, ngoài viện ngẫu nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng đi ngang qua tăng lữ nói nhỏ âm thanh. Hắn cách lấy cánh cửa khe hở nhìn ra ngoài, trong tiểu viện không có một cái người bên ngoài, không dám tùy tiện đi ra ngoài. Triệu Nhiên ngồi ở bên bàn. Ánh mắt lập tức rơi vào bên hông mình buộc lên đầu kia dây lưng bên trên. Tay hắn bận bịu chân loạn giải khai dây lưng, đem đầu kia lục tác thủ ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,